Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Kim Sư Tử đột nhiên rơi xuống. Trong sân, Kizaru lóe lên một cái, xuất hiện ở hải quân bên cạnh, hèn mọn lắc đầu nói, bắt giặc phải bắt vua trước kế hoạch phá sản sao? Hừ, Marco ngạo nghễ dương cánh, đứng ở thiên không? Kizaru quay đầu hướng về phía sau nói. Này, cự nhân bộ đội, cũng phải chú ý một chút thiên không nha. Bỗng nhiên, cự nhân trung tướng môn rối rít trầm giọng đáp lại. Thanh âm như sấm, những người khổng lồ này từng cái đều là trung tướng chức vị. Hình thể xa xa lớn hơn người thường. Bọn họ tùy ý nhúc nhích, liền có thể để cho mặt đất trở nên rung một cái. Đang lúc này, nham thạch bay lượn trong. Kim cương Jozu thân ảnh, chợt bay ngược mà ra, hơi lộ ra chật vật nện ở xa xa, mà đang ở Akainu định truy kích lúc, một đạo quyền phong, chợt từ bên cạnh đánh tới, 5.000 miếng ngói chính quyền, thất vũ hải, hiệp sĩ biển xanh Zimbay, chợt từ bên cạnh lao ra, một quyền mang theo lấy Haki vũ trang, đánh phía Akainu, hỗn đản, người nhưng là thất vũ hải. Akainu giận dữ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị một quyền đánh bay ra ngoài. Hắn thế nào đều không nghĩ đến, thất vũ hải vẩy nước cũng không tính, lại còn đánh lén hắn. Không sai, nhưng ta càng là ngư nhân đảo. Zimbay bày ra ngư nhân không thủ đạo tư thế, sắc mặt bình tĩnh nói. Cho dù chết, cũng không thể khiến ngươi ngăn trở dâu trắng. Đa tạ, Jozu thấp giọng nói. Chợt vọt tới trước một khoảng cách, đột nhiên hung hăng một quyền đập ở trên mặt băng. Jozu một quyền này lực đạo cực lớn, lại dùng sức khéo léo, để cho lực lượng hướng hai bên lan tràn. Cái này vết rách cuối cùng tụ lại, cuối cùng vạch ra một cái diện tích cực lớn vòng tròn. Các ngươi tránh ra. Vâng, Jozu đội trưởng, các hải tặc lập tức mau tránh ra. Hay a. Jozu sử dụng ra lực lượng toàn thân, điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, gân xanh lộ ra, cuối cùng vậy mà dùng hai tay nâng khối này giống như núi lớn nhỏ khối băng. Sau đó hung hăng hướng cự nhân bộ đội ném ra, có loại liền đến ngăn cản xem a. Ầm, cái này ai buộc quá lớn, mặc dù là hướng đám cự nhân ném tới, trên thực tế, lại bao trùm ở toàn bộ hải quân bản bộ. Ngay cả tử hình đài đều bị che đậy. Dâu trắng thấy như vậy một màn, cũng không khỏi lộ ra vẻ hài lòng tươi cười. Jozu cũng lớn lên a, tại vô số hải quân kinh hãi nhìn kỹ. Kỳ ai buộc mang theo lấy thiên băng địa liệt thế, như Thái Sơn sụp đổ, ầm rơi xuống, cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt. Tử hình dưới đài, gáp thân ảnh chợt lóe lên mà ra. Siêu, gáp đứng ở thiên không. Đối mặt đánh tới ai buốc, phảng phất một con kiến, nhưng hắn lại thần sắc cực kỳ bình tĩnh, chẳng qua là chậm rãi cầm quả đấm, sau đó hời hợt đấm ra một quyền, như thể kém xa va chạm, kết quả lại là để cho người trố mắt. Tại gáp dưới nắm tay, chỉ thấy kia vô cùng to lớn ai buốc, dĩ nhiên liền như vậy bị gáp gắng gượng nổ, vỡ vụn thành khối ai buốc, từ trời rơi xuống, mang theo uy thế ngược lại lớn hơn. À được, tựa hồ giúp qua loa. Gáp há to miệng, hắc nhiên cười nói. Hô, sau một khắc, một đạo sáng chói hỏa diễm chợt lóe lên, lại để cho kia đầy trời bể khối băng đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Không có gì thật lớn thanh thế, nhưng lại như mộng ảo không tưởng tượng nổi, làm vô số người tâm thần chấn động, mắt lộ vẻ khó tin. Doflamingo dưới ngón tay ý thức đạn động lấy, đôi mắt ngưng trệ, là cái này, Lorin lực lượng sao? Hancock khẽ che lấy cái miệng nhỏ nhắn, dù cho trong tin đồn Lorin mạnh hơn nữa, cũng không có hôm nay chính mắt thấy được tới rung động. Aokiji từ băng dưới chui ra, không khỏi cười khổ, rất rõ ràng, vị kia thần thoại, mạnh hơn, Ala á. Thật đúng là lực lượng đáng sợ. Akizaru hài hước nhìn đối diện Marco. Nói, các người nghĩ thắng, thật đúng là khó khăn đây. Marco sắc mặt khó coi, có chút kiêng kỵ, nhưng vẫn là không sợ hãi chút nào mở miệng nói. Cha chính xác sẽ đánh lật cái này cái gọi là thần thoại. Vẫn cho là hỏa diễm không gì hơn cái này. Akainu đều lộ ra vẻ trịnh trọng. Cho dù là một mực vững vàng đến lập, như Thái Sơn như vậy không thể dung chuyển dâu trắng, đều lộ ra vẻ kinh dị. Kinh khủng như vậy hỏa diễm, thật đúng là chưa bao giờ nghe. Toàn bộ chiến trường, đều bởi vì Lorin cái này một lần ra tay, mà yên lặng lại. Lorin vẫn như cũ tùy ý ngồi ở nơi nào. Vừa mới cũng chỉ là trợn dưới con mắt a. Anh hùng gáp, thần thoại Lorin, đám hải quân, thấy hai vị này cấp độ truyền thuyết người khác vật ra tay, đều là lập tức kêu gáo, khí thế sôi sục. Xú tiểu tử, cũng không biết kính giả yêu trẻ. Gáp xem Lorin một chút lên đường ý tư cũng không có. Lại chậm rãi tiến lên trước một bước, nhìn phía xa chiến trường, nói, ừ, nên đánh ai đó. Hắn bước này đi ra, hải quân vốn là dâng cao khí thế, trong nháy mắt mạnh nổ, kinh khủng tiếng reo hò, dường như muốn đột phá chân trời. Anh hùng gáp, gáp trung tướng ra tay, chúng ta thắng định. Cho dù là thông qua phát sóng trực tiếp xem mọi người, đều nhận ra vị lão nhân này, kích động gọi ra, gáp, sao, dầu trắng nhìn chậm rãi tiến lên gáp, kia bình tĩnh đôi mắt, nhất thời sóng gió nổi lên, hắn biết rõ, cái này một vị hải quân anh hùng lực lượng, cũng không phải dưới mắt các đội trưởng, có thể đối kháng, nhưng vào lúc này, ở đó không biết rất cao trên bầu trời. Một mảnh bóng đen, chính lấy càng lúc càng nhanh độ, nhanh mạnh lao xuống, kinh khủng kia uy thế, thậm chí đưa tới từng trận mãnh liệt tiếng nổ đùng đoang, để cho vô số người trở nên kinh hãi, to lớn một cái bản bộ quảng trường, đều trở nên u ám lên, khặc ha ha ha ha, như thể to lớn đại chiến tranh, tại sao có thể không có ta kim sư tử Sikia, kèm theo một đạo chí thôn thiên hạ phóng khoáng. Thanh âm tới, chính là một tòa cực kỳ to đại đảo đảo, ầm ầm ầm nghiền ép xuống. Kim sư tử Shiki, Sengoku đột nhiên đứng dậy, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó xem. Nhé, Shiki tới a, gặp ngược lại rất tùy ý chào hỏi. Vừa nói, hắn lại chợt đạp không lên, nhằm phía cửu thiên, một quyền đánh phía cái kia đầu đầy tóc vàng hùng vĩ nam tử. Ầm ầm ầm. Hai người chiến với trên 9 tầng trời, bộc phát ra uy thế, thật là làm trời đất biến sắc, vạn vật mất tiếng, kinh khủng sóng khí bùng nổ, bao phủ bát phương, thiên không đều dường như muốn bị hai người bọn họ đánh sập. Mà chiến trường phía dưới, vô số hải quân, đều lộ ra một chút khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ ngưng trọng. Nhiều năm lão, càng là lộ ra một nét sợ hãi. Đây chính là năm đó cùng dâu trắng, Roger cũng liệt vào truyền thuyết hải tặc. Đã từng một người xông hải quân bản bộ, đại chiến gáp Sengoku 3 ngày 3 đêm, hủy diệt gần nửa cái hải quân bản bộ quái vật. Truyền thuyết này nhân vật trong hạ xuống, nhất thời đem Lorin cùng gáp vừa mới ra tay mang đến tinh thần. Xua tan không sai biệt lắm, cũng còn khá, Shiki thực lực giảm xuống tương đối lớn, gáp một người cũng có thể giải quyết. Sengoku xem sẽ, hơi hơi thở một hơi. Lorin đôi mắt hơi hơi lóe lên, khóe miệng khẽ giơ lên. Cái này võ đài, thật là càng ngày càng lớn a. Như vậy, mới có ý tứ, Shiki sao, lại dám tới làm quấy nhiễu lão tử chiến đấu. Dâu trắng đôi mắt lạnh lẽo, lộ ra vẻ ác liệt vẻ. Nếu không phải Shiki lúc này ở trên bầu trời chiến đấu, hắn chỉ sợ sẽ không chút do dự đấm ra một quyền. Giờ khắc này, thiên không mặt đất, không chỗ không phải chiến trường. Tiếng nổ rung trời vang dội, phảng phất sau một khắc trời đất đều phải sụp đổ. Đám hải quân thấy gặp thành công ngăn trở kim sư tử, đều là thở một hơi, tiếp tục chém giết lên. Chúng ta có anh hùng gáp, chí tướng Sengoku, thần thoại Lorin, chính xác sẽ không thua. Giết a, thông báo thanh minh, không cái gì áp loại download gắn phần mềm. Trên mạng sở hữu lấy, đặt tên download gắn phần mềm đều và tập đứng không liên quan.